Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, phần 603. Liền ở Đỗ Nghị muốn nói cái gì thời điểm, bác sĩ từ bên ngoài tiến vào. Đi thôi, trước mang ngươi đi làm một chút toàn diện kiểm tra. Nếu là không có việc gì nói, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nằm viện đến hảo, là có thể xuất viện. Đỗ Bình gật gật đầu, lấy ra gối đầu, chính mình nằm ở trên giường. Nhân viên y tế lại đây trực tiếp đem hắn giường bệnh đẩy đi ra ngoài. Đương nhiên Đỗ Nghị chính là theo ở phía sau, nơi này phòng bệnh là thực đặc thù. Cho nên trừ phi là có thân phận có cho phép người. Những người khác căn bản không có khả năng tiến vào, mà kiểm tra cái kia phòng liền ở phía trước. Không xa chỗ dễ tận cùng bên trong. Khoảng cách rất gần, Đỗ Nghị đứng ở ngoài cửa nhìn Đỗ Bình ở bên trong tiếp thu kiểm tra. Đương nhiên bởi vì hiện tại chữa bệnh khí giới đổi mới. Còn có thủ đô căn cứ chữa bệnh khí giới phẩm chất cấp bậc đều tương đối cao. Cho nên kiểm tra thân thể tốc độ thập phần mau, cũng chính là ở bên trong ngây người nửa giờ. Đỗ Bình đã bị đưa ra tới, bác sĩ đem hắn đưa về phòng bệnh. Chờ một giờ, báo cáo ra tới lúc sau ta nhìn nhìn lại tình huống của ngươi. Hiện tại có thể lại nghỉ ngơi một chút Linh, Đỗ Nghị. Yên tâm đi, bác sĩ, ta sẽ nhìn ca, bọn họ đối cái này Đỗ Nghị vẫn là rất yên tâm. Bởi vì là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam học sinh sao? Đỗ Bình hiện tại cũng cảm giác được một tia không khỏe cảm. Ngươi giống như rất có thân phận bộ dáng. Phía trước cũng là, như vậy địa phương, không phải thân ở địa vị cao nói. Ngươi hẳn là vào không được đi. Đỗ Nghị gãi gãi đầu. Ta có hai cái địa vị phi thường ly lão sư, cũng là nhờ phúc, nói cách khác đều không thể ở trước tiên tìm được ngươi. Bất quá ta cũng thực vui vẻ, Đỗ Bình, phải không? Vậy ngươi hiện tại khẳng định rất lợi hại đi. Đỗ Nghị lắc đầu, chính là có quan hệ biến dị người sự tình. Ngươi biết không, liền tính là dưới mặt đất lâu đài cũng nên sẽ nói đến này đó. Đỗ Bình hơi hơi sửng sốt lắc đầu. Cái gì biến dị người? Nghe được là nghe nói qua vài lần, nhưng ta chỉ là đánh tạp, cho nên mỗi ngày đều ở làm việc, không làm việc thời điểm liền ở nghỉ ngơi. Hơn nữa bọn họ thảo luận sự tình, khách nhân nói sự thời điểm ta đều là không có khả năng tiếp cận. Cho nên chỉ là nghe nói qua biến dị người người thường linh tinh. Đỗ Nghị thở dài một hơi, ta đây vẫn là đem mấy năm nay phát sinh sự tình từ đầu bắt đầu cùng ngươi nói một lần đi. Người chậm rãi nghe, nếu là có không hiểu không rõ địa phương liền hỏi ta. Ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho ngươi nghe, chờ Đỗ Nghị toàn bộ nói xong lúc sau. Đỗ Bình cuối cùng là hiểu biết hiện tại thế giới. Thật là quá không thể tưởng tượng, nguyên lai thật sự có mặt thế a, nhưng là thủ đô giống như không có gì quá lớn thay đổi. Đương nhiên trừ bỏ những cái đó tường vây ở ngoài. Đỗ Nghị. Xác thật, ở thủ đô căn cứ giống như thật sự không cảm giác được cái gì dị thường. Ở chỗ này sinh hoạt vẫn là như vậy bình tĩnh, mà chính là bởi vì quá mức bình tĩnh, cho nên rất nhiều người nhàn rỗi không có chuyện gì đều đang làm sự tựa như lúc này đây sự tình. Người phía trước đánh tạp địa phương, còn có lúc sau đi phòng thí nghiệm, giống như vậy địa phương kỳ thật còn có rất nhiều chỗ. Đều bị quân lôi đội ngũ toàn bộ nhất đoan rớt. Bị cứu ra người đều ở tại này một tầng phòng bệnh. Ta đi nhìn chỉnh tầng lầu phòng bệnh chỉ có hơn 20 cái phòng có người. Ta một đám nhìn qua chỉ có tình huống của ngươi là tốt nhất, Đỗ Nghị. Ai, cái kia kêu Hoàng Tư Ngộ người. Người biết không, là thủ đô căn cứ thủ trưởng trợ lý bên người năm đại bí thư một trong số đó trợ thủ đắc lực. Thân phận địa vị đều thực siêu nhiên, nhưng không biết vì cái gì phải làm loại sự tình này, Đỗ Bình. Như vậy, những cái đó thường xuyên sẽ đi bên kia tiêu phí người đâu. Thủ đô căn cứ đều có bắt lại sao? Người cũng biết ta thường xuyên cho bọn hắn rửa sạch thân thể thượng dược. Ta mấy năm nay thấy được quá nhiều nam hài nữ hài ở ta giúp đỡ tắm rửa hoặc là thượng. Dược thời điểm, ở vào hôn mê trạng thái liền chậm rãi chết, đều là những người đó chơi quá điên rồi. Theo ta biết nói chết hài tử đều có hơn 40 cái. Càng không cần phải nói nhiều như vậy địa phương. Rất nhiều ta không biết, Đỗ Nghị. Đó là đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hoàng Tư Ngộ cái này phía sau màn làm chủ đều bắt được. Hắn xếp vào ở quân chính cảnh từ địa phương sở hữu cái đinh đều bị nắm ra tới. Mà thường xuyên qua bên kia tiêu phí người có tên đơn cũng ở thẩm vấn giữa dần dần mà hoàn thiện. Đã bắt đầu bắt người. Đỗ Bình hừ cười một tiếng. Này một chảo chỉ sợ toàn bộ thủ đô căn cứ hơn một nửa thượng lưu nhân sĩ đều phải bị bắt đi đi. Hơn nữa qua bên kia thăm người không có khả năng chỉ là thượng lưu nhân sĩ. Ngay cả quân chính cảnh như vậy địa phương người đều có. Cũng không biết thân ở ly vị có thể chảo nhiều ít, Đỗ Nghị. Người cứ yên tâm đi. Đến lúc đó khẳng định chỉ cần là xác nhận đi qua tất cả đều sẽ bị bắt lại. Phải biết rằng toàn quyền phụ trách chuyện này chính là thủ trưởng trợ lý thuộc hạ năm đại bí thư. Chi nhất, kêu Cổ Ngữ, phía trước Cổ bí thư bị hố rất thảm, cho nên lúc này đây ở hiểu biết đến chuyện này đề cập đến nhiều người như vậy. Còn đều là có quyền thế người thời điểm, liền cố ý thông qua lư trợ lý chiêu số tìm được rồi thủ trưởng. Muốn một chương ký tên đóng dấu bắt cho phép, hiện tại bên ngoài nhưng náo nhiệt. Đỗ Bình còn lại là hơi hơi sửng sốt, như vậy à, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, chỉ là những người đó sẽ không nháo sao? Đỗ Nghị, nháo cái gì nháo, liền tính tưởng nháo cũng không có cái này lá gan, bởi vì bọn họ hư hao chính là toàn bộ thủ đô căn cứ ích lợi. Mọi người đều hy vọng bọn họ được đến trừng phạt, còn có chính là thế đạo không giống nhau, hiện tại bên ngoài biến dị động vật hoành hành. Ai trong tay nắm thực lực cường, ai là có thể đứng ở địa vị cao, thủ trưởng trong tay bọn họ nắm chính là quân lôi hai phương sức chiến đấu. Hơn nữa phạm tội cũng là thiếu bộ phận, cho nên bị trảo cũng là theo lý thường hẳn là, những người này bị trảo. Thế thân bọn họ vị trí người đều sẽ thật cao hứng. Cho nên phản đối thanh âm cũng liền tương đối thiếu, lại có chính là hiện tại internet gì đó đều không thông. Chỉ cần hơi chút hao chút tâm, chuyện này căn bản sẽ không nháo đến mọi người đều biết, Đỗ Bình. Thật là hảo a, hơn nữa muốn ta nói liền tính nháo đến mọi người đều biết. Cũng là bọn họ này đó tội phạm bị người cấu bệnh. Cùng bắt người người không có bất luận cái gì quan hệ. Thanh danh xú vẫn là bọn họ này đó tội phạm mơ siêu, hắn che lại đôi mắt. Trong óc giữa hiện lên đều là những cái đó mười mấy tuổi thậm chí càng tiểu nhân hài tử vết thương. Chồng chất vết máu loang lổ thi thể. Một đám tiểu hài tử thân thể ở trong lòng ngực hắn dần dần mà mất đi nhiệt độ cơ thể. Biến thành lạnh băng thi thể cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bên kia người đem cái chết rớt. Hài tử thi thể mang đi. Đến tột cùng là đưa tới chạy đi đâu hắn không biết. Nhưng khẳng định không phải là cái gì hảo địa phương là được rồi, hơn nữa bọn họ lúc sau làm chính. Là thực bình thường cùng cái kia đùa chết người khách nhân câu thông. Đem người đùa chết, muốn nhiều bồi thường một ít, lúc ấy Đỗ Bình đều cảm thấy chính mình cũng là những người này giữa xấu xí một viên. Bất quá cũng may hắn tâm trí kiên định, không có bị như vậy ác liệt hoàn cảnh cấp nhuộm dần. Hiện tại cảm xúc còn tính có thể, thời gian không sai biệt lắm bác sĩ cũng tới rồi. Đỗ Bình đúng không? Đỗ Bình gật đầu, không sai, ta là ngươi chủ trị bác sĩ. Ngươi kiểm tra kết quả ra tới. Ngươi yên tâm, không có gì vấn đề. Tình huống của ngươi phi thường hảo. Trải qua kiểm tra lúc sau phát hiện bọn họ chỉ là cho ngươi tiêm vào một chút tương đối bình thường. Thí nghiệm dùng dược tề, đại khái một tháng thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục. Muốn ăn cái gì nói cũng là có thể, nhưng là tốt nhất chính là ăn một ít thanh đạm tương đối có dinh dưỡng rau dưa trái cây thịt loại. Linh tinh, đương nhiên thịt muốn ăn ít, tốt nhất chính là ngao điểm canh thịt hảo nếu là có vấn đề nhớ rõ rung chuông. Còn có phải nhớ đến hảo hảo nghỉ ngơi, bác sĩ nói xong liền đi rồi. Tới nhanh chóng đi cũng thực mau, Đỗ Nghị, người muốn ăn điểm cái gì? Tính, ban đầu vẫn là uống trước điểm cháo trắng đi, ta ta đi bệnh viện nhà ăn cho ngươi lộng một ít lại đây, Đỗ Bình. Hảo, phiền toái ngươi, Đỗ Nghị, có cái gì phiền toái? Ca ngươi đừng cùng ta khách khí, ta đợi lát nữa liền trở về, ngươi không cần loạn đi, nếu muốn làm gì chờ ta trở lại cùng ta nói, Đỗ Bình. Ta biết, Đỗ Nghị rời đi phòng bệnh. Đỗ Bình lúc này mới hít sâu một hơi dựa vào sau lưng gối đầu thượng. Thực thoải mái, thật sự thực thoải mái. Hắn thật lâu không có như vậy thoải mái qua, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là có thể nhìn đến nơi xa cảnh sắc. Đều là cao ốc building, nhìn nơi này chính là thủ đô, chính là rất nhiều địa phương đều thay đổi. Trừ bỏ một ít tiêu chí tính kiến trúc ở ngoài, dư lại giống như đều không có cái gì quen thuộc cảm giác, xem ra mấy năm nay biến hóa thật sự rất lớn. Đỗ Bình nhìn một vòng lúc sau thu hồi tầm mắt nhìn chính mình đôi tay. Thực thô dương, đây cũng là không có biện pháp sự tình, nhiều năm như vậy việc nặng xuống dưới. Hắn tay tưởng không thô dương đều không thể, bất quá cũng may dùng một đôi thô dương tay đổi lấy mấy. Năm còn tính bình an sinh hoạt, cảm tạ hắn này phúc không tính đẹp túi ra, làm bên kia người không có coi trọng hắn, không cần làm như vậy sự, bằng không hắn căn bản kiên trì không bao nhiêu năm liền sẽ ở bên trong tự. Sát đi, tựa như những cái đó bị chộp tới lúc sau, đưa đi cấp khách nhân đùa bỡn không bao nhiêu lần liền tinh thần hỏng mất hài tử giống nhau. Trực tiếp đâm tường tự sát hoặc là từ rào chắn bên kia nhảy xuống đi. Trực tiếp ngã chết ở dưới trong đại sảnh, thứ 6 trên dưới 106 chương thứ 6 trên dưới 106 chương dù sao hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến tự sát hai từ. Có thành công cũng có thất bại, thành công liền giải thoát rồi. Nhưng là thất bại, nếu là còn có thể dùng nói, dùng dược vật khống chế tiếp tục đẩy ra đi tiếp khách. Nếu là không thể dùng, liền sẽ trở thành tầng chót nhất tiết dục công cụ chính là cấp giống hắn như vậy địa vị người đùa. Bỡn, một chút tự tôn đều không có, mãi cho đến tử vong mới thôi, Đỗ Bình không có khả năng đi cứu bọn họ. Bởi vì hắn liền chính mình đều cứu không được, đương nhiên hắn cũng sẽ không đi đụng vào này đó hài tử. Hắn vẫn là có một chút lương tri, Đỗ Bình ở chỗ này tưởng đông tưởng tây. Đỗ Nghị ở nhà ăn lại đụng phải một cái người quen, lại là ngươi a. Lúc này đây hắn nhìn thấy Giả Dục, cảm xúc nhưng thật ra thực bình tĩnh, hình như là một cái không quen thuộc người giống nhau, Đỗ Nghị chào hỏi đã muốn đi. Hắn vừa mới đóng gói nhà ăn bên trong vừa mới ra nồi nóng hầm hập cháo trắng. Còn có một ít thực dễ dàng tiêu hóa thanh đạm ăn sáng. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên có thể ở bệnh viện nhà ăn gặp được Giả Dục, Đỗ Nghị. Ngươi như thế nào cũng ở bệnh viện, có phải hay không nơi nào không thoải mái, cư nhiên còn muốn chính mình ra tới đóng gói cháo trắng. Từ, nếu là chính mình tới lời nói khẳng định trực tiếp liền ở bệnh viện nhà ăn ăn được đi, mà không phải đóng gói mang đi, là bằng hữu nằm viện sao? Đỗ Nghị thần sắc bình tĩnh. Gợn sóng bất kinh, này cùng ngươi có quan hệ sao? Giả Dục, Đỗ Nghị, ngươi có thể hay không cần như vậy? Ta là thật sự rất muốn cùng ngươi hòa hoãn một chút quan hệ, Đỗ Nghị. Vậy còn ngươi như thế nào ở bệnh viện? Giả Dục hít sâu một hơi, đỡ bên cạnh cái bàn ngồi ở ghế trên. Hoàng Tư Ngộ phía trước bị bắt, ta cũng liền thả lỏng. Nhưng là ta không nghĩ tới hắn phát rồ ở bị với tay trước liền phân phó vài người nhìn chăm chăm. Ta cho rằng hắn bị bắt liền không có việc gì. Ra ngoài thời điểm bị bọn họ bắt được, cũng may ta thoát được tương đối mau. Nếu không ngươi hiện tại khả năng không thấy được ta, Đỗ Nghị hơi một đốn. Không nghĩ tới vẫn là bởi vì chuyện này. Vậy ngươi hảo dưỡng thương. Ta, nói đến cùng. Giả Dục từ gặp được chính mình đến bây giờ, sẽ vẫn luôn có chuyện như vậy, kỳ thật đều là cùng chính mình có quan hệ, Đỗ Nghị cũng không thể lại làm bộ không biết bộ dáng xoay người rời đi, thực xin lỗi. Giả Dục hơi sửng sốt, hình như là không có phản ứng lại đây, Đỗ Nghị cư nhiên cùng chính mình xin lỗi. Hết chương.